Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 21, làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Hắn lắc đầu, như cũ đem dao găm trở vào bao. Đưa cho ta, nói, nếu là uyên ương đao, tự nhiên nên ngươi một bà ta một bà. Hôm nay này chuôi tố chất nhiễm chẫm huyết, cũng nên dính chút ít linh khí. Chỉ nguyện nó có thể che chở ngươi, sống lâu trăm tuổi, cả đời không lo. Hắn đem ta tán mở đầu phát cẩn thận mân đến sau tai. Ánh mắt như hồ sâu giống như yên tĩnh sâu và đen. Trẫm cũng sẽ đem hàm chương thiếp thân mang theo. Hảo hảo quý trọng, bất tương gạt bỏ. Biết rất rõ ràng hắn nói chính là dao găm. Cũng biết rất rõ ràng hắn là tại cùng ta tán tình. Thế nhưng mà loại này giống như đã từng quen biết ôn nhu lời tâm tình. Thoáng chốc liền lại đem ta mang về đến lúc trước. Nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt. Nhớ mang máng khi đó xuân quang phồn thịnh. Hoa nở cẩm tú. Trên xà nhà chim én hàm bùn bay tới. Xào huyệt ân ái mới chúc. Ai có thể muốn gặp ngày sau kết cục. Bị lừa lần thứ nhất. Là ta gặp người không quen. Bị lừa lần thứ hai. Là được ta tự tìm đường chết rồi. Ta liền kính cẩn nghe theo thả xuống đầu. Nói, có bệ hạ che chở. Nô tỳ không cần cái gì đó phù hộ. Huống chi dao găm là binh khí. Nô tỳ vốn là tự không nên mang tại trên thân thể. Đi qua nô tỳ không hiểu chuyện. Hôm nay đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Liền không nên lại sai xuống dưới. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi a, tay của hắn nắm dao găm. Tại thân thể của ta trước ngừng thật lâu. Hắn nói, khả trinh, trẫm cũng không phải. Ta bề bộn đem đầu khấu xuống dưới. Lặng lặng nghe hắn nói. Ta cũng thật sự rất muốn biết. Hắn hoài nghi ta phái người ám sát hắn. Rồi lại đặc biệt chuẩn ta thiếp thân mang theo hung khí. Đến tột cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ hắn thực cho rằng, Thẩm Hàm Chương bản tính ôn lương. Yêu hắn yêu được váng đầu. Hắn có thể an tâm ngủ ở bên cạnh ta. Không cần sợ ta thừa dịp hắn ngủ say mộng đẹp đã muốn mạng của hắn sao? Cho dù hắn không sợ chết, ta còn sợ hắn chân trước thưởng ta dao găm, chân sau tự sai người vu hãm ta đại nghịch bất đạo. Hắn đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải đem dao găm bỏ vào trong ngực. Thiên đã trong, nhìn xem so mấy ngày trước đây còn muốn tươi đẹp. Không khí lại trong trẻo nhưng lạnh lùng nhiều lắm. Các cung nữ không lâu mới vui vẻ thay đổi mỏng thấu trang phục hè. Hôm nay lại không thể không lấy áo kép đi ra xuyên thẳng. Thoáng cái liền từ tháng đầu hạ ngã trở lại tháng đầu xuân. Đều không biết nên đổi cái gì quần áo tốt rồi. Cho ta thay quần áo lúc. Hồng Diệp cười nói. Nương nương cảm thấy cái đó kiện đẹp mắt. Ta nói tùy tiện. Hồng Diệp liền lại hỏi Tô Hằng. Tô Hằng không biết suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu mới nói. Mặc ấm chút ít. Hồng Diệp cười đáp ứng. Một mặt lại hỏi nhan sắc. Một mặt lại thêu hoa dạng. Chọn lựa trong. Đã cho ta mặc lên áo kép. Trải qua đêm qua cùng sáng nay này một lần. Ta như còn có thể an tâm xuống. Không khỏi cũng quá không có tim không có phổi. Hoàng đế gặp chuyện là kiện có thể nhấc lên lật trời địa đại sự. Một khi run lộ ra, còn không biết bao nhiêu người chịu lấy liên quan đến. Coi như là Tô Hằng biết rõ ta thanh bạch, nhưng có lời khai chỉ chứng nhận, ta cũng tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Như bị người có ý chí biết rõ, có lẽ có tội danh cũng đủ để cho ta thoát thân không được rồi. Đi về phía nam trên đường dù sao không phải Trường An cung thành. Nhiều người nhiều miệng, không chừng khi nào đã có người nói lỡ miệng, rơi vào tay Thái hậu trong tai. Coi như là hoàng đế mẹ đẻ, nàng như giống trống khua chiên truy cứu. Về tình về lý cũng không có người có thể bác bỏ. Ta không khỏi trở về thân nhìn tới Tô Hằng. Chuyện này trên, xác thực chỉ có hắn có thể hộ được ta. Hắn đè xuống chuyện này, có thể là bởi vì nhớ lấy Thiểu Nhi, chủ động hướng ta chọc ra chuyện này. Chẳng lẽ là muốn sao sơn chấn hổ, cảnh cáo ta nên co lên đầu làm người. Cách một đạo màn lụa, thân hình của hắn như trước như nham nham cô lòng. Nguy nga ngọc sơn, cao ngất tuấn tú chưa hẳn là của ta dựa vào. Ta nói, hôm qua không phải nói Chu Tứ tới rồi sao? Bệ hạ không cùng hắn ôn chuyện, làm sao tới nô tỳ tại đây? Tô Hằng nói, hắn say đến bất tỉnh nhân sự, ngủ được cùng heo tựa như, ai cũng gọi bất tỉnh. Chu Tứ tựu là cái dụ dỗ không đi đạp lấy mới động đấy. Sinh sinh lại để cho Thư Hương hun đi ra thối tính tình. Ta bên này gần đất xa trời rồi. Cái kia bên cạnh vẫn còn cùng Tô Hằng cầm kiều. Thực cái gì mệnh đều là người tự tìm. Ta nói, nô tỳ ngược lại là có một biện pháp. Đáng tin có thể gọi tình hắn. Tô Hằng nói nghe một chút. Ta nói với hắn, nếu không rời giường, tựu kéo đi ra ngoài treo ngược lên dội nước lạnh. Ngươi nhìn hắn tỉnh bất tỉnh. Hồng Diệp trên tay run lên, túm đã đoạn ta một sợi tóc. Ta nghiêng mắt nhìn nàng liếc, bất đắc dĩ cười. Tô Hằng nói, có thể hay không quá bất nhã rồi hả? Ta nói, nhã biện pháp cũng có. Năm đó thần quang thiền sư hướng Đạt Ma tổ sư cầu đảo. Phụng dưỡng hắn 4 năm. Đạt Ma chỉ là không nói một lời. Vào đông tuyết rơi nhiều. Thần quang đứng ở ngoài đình đợi Đạt Ma ngồi thiền. Một đêm tuyết rơi nhiều quá gối. Thần quang vẫn bất động. Rốt cục cảm động Đạt Ma. Đạt Ma muốn xem thần quang thành ý. Thần quang liền tự chạm một tay. Tô Hằng bề bộn cắt ngang ta. Cười nói. Trẫm đã minh bạch. Trách không được năm đó trẫm cầu hắn bất động. Chỉ ngươi đem ra sử dụng được hắn. Ta nói. Bệ hạ khiêm tốn rồi. Năm đó nô tỳ đem ra sử dụng được động đến hắn thời điểm. Cũng đều là cứu cấp cứu nạn thời điểm. Nhiều lần cũng là vì bệ hạ. Đại khái hắn loại này tính tình người. Có thể gấp người khó khăn. Lại không thương dệt hoa trên gấm. Hôm nay ta cũng đã đến hướng không lo tịch thời điểm. Chỉ không biết này sạp hàng nát chuyện. Hắn có chịu hay không chuyến vào được. Đang khi nói chuyện, Hồng Diệp đã cho ta mặc quần áo xong. Ta rất sợ chải đầu lúc nàng nhịn không được nhổ sạch tóc của ta. Liền lại để cho Thanh Hạnh Nhi đến. Tô Hằng lại không có vội vã đi đem Chu Tứ cầm lên đến. Ngược lại làm cho người ta chuyển cái băng. Tại ta trang đài bên cạnh ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn qua ta. Ta không khỏi tựu có chút bất an. Liền thả xuống đầu. Nói, bệ hạ còn không đi. Tô Hằng cười thò tay cạo cái mũi của ta. Ánh mắt như nước. Nói, trẫm muốn nhiều hơn nhìn ngươi trong chốc lát. Thật sự, đã đủ rồi. Ta rất muốn nói thẳng khuyên nhủ. Nhìn ngươi Lưu Bích Quân A, ta đã được cảnh bày ra. Nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù trong lòng có phần đại nghịch bất đạo nghĩ cách. Lại vô lực nhấc lên sóng gió. Chỉ có thể ở ngươi. Không truy cứu. Trong. Gian nan vùng vẫy giành sự sống. Hắn nói. Khả trinh. Trẫm trong lòng là tin ngươi. Vô luận đã đến loại tình hình nào. Trẫm trong lòng đều là tin ngươi. Ta bề bộn đứng dậy. Dự định phủ phục đến chân của hắn bên cạnh. Hắn đưa tay đem ta kéo vào trong ngực của hắn. Vuốt ve tai của ta tấn. Nói. Khả trinh. Ngươi cũng phải tin trẫm. Trẫm biết rõ trong lòng ngươi oán trẫm. Thế nhưng mà. Ta bề bộn cười nói. Giữa phu thê đồng khí liên chi. Nô tỳ không tin bệ hạ. Còn có thể tin ai đó. Dựa vào là thân cận quá chút ít. Hắn núi xa giống như thanh hắc mà thon dài mi. Trong ánh mắt liễm diễm nước quang. Đều vô cùng đầu độc người chút ít. Trên người ẩn ẩn tản mát ra ấm áp khí tức. Cũng làm cho người lưu luyến. Ta nói. Nguy rồi. Nô tỳ ngủ đến cái lúc này mới bắt đầu. Thật sự hư không tưởng nổi. Bề bộn dãy giụa Tô Hằng cánh tay. Đứng dậy hỏi Hồng Diệp. Chấm. Hôm nay nên đại hướng thời gian. Trong điện có thể có chuyện gì? Hồng Diệp bề bộn hoàn hồn, nhìn Tô Hằng, rồi hướng ta nói, Thái hậu lễ Phật, lần đầu tiên, 15 đều là không bị trầu mừng đấy. Thanh Dương đã dẫn theo Thái tử Điện Hạ đến hỏi an. Nương nương bệnh lấy, liền không cần quan tâm. Ta liền nhẹ nhàng thở ra, như cũ ngồi trở lại đến trang trước sân khấu. Lại để cho Thanh Hạnh Nhi tiếp tục cho ta chải đầu. Tô Hằng đã trầm mặc một lát, tiện tay đem gương kéo đến trước mặt, chọn lấy đóa châm hoa đưa qua, nói, trẫm nhớ rõ, trẫm đi về phía nam trước, ngươi chỉ là bị chút ít phong hàn, sao thân thể hư thành như vậy? Ta nói, nhớ không lớn xin, nghĩ đến nay xuân hàn lạnh chút ít, bệnh được lâu rồi, thân thể cũng tựu không được. Tô Hằng liền nhìn về phía Hồng Diệp. Hồng Diệp nhìn ta, nói ra, bệ hạ chạy, nương nương xác thực chỉ là có chút thiếu. Thái hậu nương nương tuyên đến hỏi vị ương trong nội cung việc vặt vãnh. Nương nương còn có thể tự mình đi giao tiếp giải thích. Ai ngờ không mấy ngày, trên người liền dần dần trầm trọng bắt đầu. Nô tài bẩm Thái hậu. Thái hậu ân cần, vội vàng người tuyên Thái y làm cho Trần Ngọ đến xem. Thái y làm cho cũng chỉ nói là ngoại cảm phong hàn. Tích tụ nội trệ, liền chậm rãi điều trị lấy. Điều trị 2 tháng, nhưng chỉ là triền miên không càng. Hung hiểm nhất thời điểm, nàng dừng, nói, nương nương chỉ là muốn gặp lão phu nhân. Lấy người đi tuyên, quý phủ lại không để cho tin tức. Bình Dương công chúa lại đi Lũng Tây. Hồng Diệp lần này xử sự cũng làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ nhịn không được. Tập trung tinh thần cáo Thái hậu hình dáng. Ai ngờ có thể nói được như vậy như gần như xa. Lật ngược thế cờ ta không thể cùng người nhà liên lạc chuyện thấu đi ra. Rốt cuộc là tại trong tiêu phòng điện. Nói chuyện không được tự do đã quen. Luyện ra được, Tô Hằng cũng chỉ nhíu mày. Không có hỏi tới xuống dưới. Dù sao cũng là mẹ ruột của hắn. Chỉ cần không phải hiển nhiên tại ta trên chân chụp vào xiềng xích. Lại cho ăn ta một bộ độc dược. Nghĩ đến hắn cũng không nên giống trống khua chiên truy cứu. Đương nhiên, như hắn thật muốn che chở ta. Là được không truy cứu. Cũng tự nhiên có biện pháp lại để cho Thái hậu an giấc lấy. Không thể hại ta. Làm sao biết bọn hắn cũng không phải là mẫu tử liền tâm đây này. Hồng Diệp liền nói tiếp đi. Biết được bệ hạ muốn trở về rồi. Nương nương dần dần đã có tinh thần. Liền ngừng dược. Chỉ dùng nhân sâm đương quy chậm rãi tiến bổ lấy. Rốt cục đã có chút ít khởi sắc. Nhưng mà đến cùng vẫn là bệnh được lâu rồi. Đào Lộc hư mất thân thể. Tô Hằng nhẹ gật đầu. Nói. Thanh Dương tuy là dân gian đến đấy, y thuật lại rất cao minh, nhất tự ý điều bổ, làm cho nàng cho ngươi xem đi. Ta nói, tốt, đang nghĩ ngợi dùng cái gì cớ đuổi hắn đi, liền gặp Đẹp Như Tranh vội vã tiến đến. Đẹp Như Tranh nguyên vốn cũng là bên cạnh ta đại cung nữ. Năm đó ta chọn lấy 4 người cho Thiều Nhi, chỉ nàng một cái cây còn lại quả to. Cũng là không thương ngoi đầu lên tiếng đấy. Mình đem nàng cho Thiểu Nhi. Nàng liền coi tự mình là Thiểu Nhi nha đầu. Mọi chuyện trước tăng cường Tây Điện bên kia. Nàng lại là nhớ danh hào đại cung nữ. Không thể vượt qua ta đi động nàng. Thu nương cùng nàng sáng tối giao chiến mấy lần. Sau cùng vẫn là dung hạ nàng. Nàng là có tư cách ở bên trong điện xuất nhập. Nàng tiến đến. Chứng kiến Tô Hằng liền có chút ít sững sờ. Lập tức liền bình phục thần sắc. Hướng ta cùng Tô Hằng thỉnh an. Chỉ nói. Cố cô lại để cho nô tài trở về bẩm chuyện. Thái hậu nương nương nói hoàng hậu nương nương bệnh lấy. Không thể mệt nhọc. Liền lưu thái tử điện hạ tại trong trường tín điện ở lại. Nương nương lúc nào tốt rồi. Lại đem điện hạ đưa về đến. Trước mắt ta tối sầm. Trong cổ họng liền có chút ít ngai ngái. Nhất thời trong đầu ông đấy. Mọi nơi thanh âm loạn xà ngầu. Lại chỉ nghe không rõ. Trước có xài lang, sau có hổ báo. Thời gian này trôi qua, thật là làm cho người sống không bằng chết. Ta đem cái kia khẩu khí cường nuốt xuống. Đối với đẹp như tranh nói, người đi đáp lời. Thái hậu thương tiếc con dâu, yêu thương cháu trai. Ta cảm động và nhớ nhung vô cùng. Chắc chắn nhanh chóng dưỡng tốt thân thể, lại để cho Thái hậu yên tâm. Một mặt nói xong, nước mắt đã khống chế không nổi lăn xuống đến. Lại để cho Thanh Dương hảo hảo chăm sóc thái tử. Tôn Nhi ở lại tổ mẫu chỗ đó. Ta cũng không có gì lo lắng đấy. Ngược lại là ta lầm Thái hậu nương nương chuyện. Rất là băn khoăn. Lưu Bích Quân, Lưu Bích Quân, Lưu Bích Quân. Người bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Một hồi lâu mới nghe được Tô Hằng tiếng nói. Trước mắt cảnh vật dần dần rõ ràng tới thời điểm, lại bị hắn vịn trong ngực. Ta nhịn không được dùng sức đưa hắn đẩy ra, nhưng vẫn là cười lớn rồi. Nói, hôm qua Thái hậu sai người đến, nói là bệ hạ muốn nạp Thanh Dương. Nô tỳ không biết trước tình, đã xem Thanh Dương lục tiếng tăm tại trong Tiêu Phòng Điện, như trả lại cho bệ hạ, ngược lại không tốt, như bệ hạ không chê. Nô tỳ lại chọn mấy cái tài mạo đều đủ, tính tình cùng nhu khuê tú, đền bù tổn thất cho bệ hạ. Tốt chứ, ta thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Thấy hắn không nói gì, liền nói tiếp đi. Lưu Mỹ Nhân tấn vị chuyện, nô tỳ đã cùng bệ hạ đã từng nói qua rồi. Như đến lúc đó đơn độc cho nàng một người tấn vị, không khỏi quạnh quẽ chút ít. Tự nhiên, như bệ hạ chỉ cần Lưu Mỹ Nhân một cái. Việc này tiện lợi nô tỳ không có đề cập qua. Một hồi lâu, mới nghe rõ hắn đáp mà nói. Trẫm chỉ cần ngươi một cái. Trẫm chỉ cần ngươi một cái. Thế nhưng mà ta tuyệt không muốn lại muốn hắn. Ta hận thấu mẹ của hắn. Hận thấu hắn Lưu Bích Quân. Hận thấu hắn dối trá vô tình. Vì cái gì năm đó ta muốn gả cho hắn. Ta mặc dù xấu xí ghen ghét, mọi cách không phải, đáng đời tìm không được phu quân, cũng có thể một người rành mạch rõ ràng. Tại từ mẫu anh ruột phù hộ xuống, bình an thuận ý vượt qua cả đời. Ta nói, nô tỳ không dám, nô tỳ nối khố vỡ lòng học là được quan sư. Mặc dù đến nay nhưng không làm được không oán không ghen. Cũng nên nhận biết thân thể to lớn, vì bệ hạ quảng nạp hiền phi. Khai chi tán diệp, Tô Hằng nói, trẫm chính mình đi cùng mẫu hậu nói. Hắn đứng dậy đi rồi. Ta chẳng biết từ lúc nào đã tựa ở đầu giường, đưa tay che con mắt, nghe gian ngoài gió thổi cành lá, tất tiếng sột soạt tốt. Trong phòng đồng hồ nước rơi xuống nước, tích táp, thường ngày sớm nên bình tĩnh trở lại. Hôm nay lại chỉ cảm thấy trong đầu một hồi cuồng gió, một hồi mưa rào, sinh sinh muốn đem người bức điên rồi. Kỳ thật Thiều Nhi tại Thái hậu bên kia, chưa chắc sẽ thụ cái gì ấm ức. Thế nhưng mà ta trong đầu chợt lóe lên đấy, lại lộ vẻ hắn gặp khi dễ ngược đãi tình hình. Ta hôm nay nên sớm đi lên, ta sao có thể lại để cho Thiều Nhi một người đi Trường Tín trong nội cung. Cái kia sao tiểu tựu rơi vào Lưu Bích Quân trong tay. Hắn còn không hiểu nhiều được phòng bị người, chỉ sợ Lưu Bích Quân cho ăn hắn mấy thứ gì đó. Hắn cũng tựu đã ăn. Ta rất rõ ràng, nếu là Lưu con trai của Bích Quân rơi xuống trong tay của ta, ta cũng gần kề có thể chứa hắn còn sống mà thôi. Đoạn sẽ không để cho hắn lấy được một điểm tiện nghi. Mà Lưu Bích Quân mặc dù so với ta nhiều hơn cái hiền thục rộng lượng, mỹ danh, có thể nàng nếu thật có thể đối xử như nhau, Tô Hằng năm đó cũng sẽ không đem Thiều Nhi ở lại Tuyên Thất Điện tự mình nuôi dưỡng. Ta không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ muốn tìm người ôm, vùi đầu khóc giống, lại không có như vậy nỗi lòng. Ta nói, chuẩn bị xe. Vạch mặt liền vạch mặt a, bị giao giá trên trời cũng được. Ta nhận thua, ta muốn đích thân đi Trường Tín Điện, lập tức đem của ta Thiều Nhi tiếp trở về. Cách chương.